Chương 975, rời đi ở Leopold City. Canh thứ nhất bờ dọc ngươi liền không thể nói chậm một chút sao, thật là, như thế rất mất mặt nha. Nghe được bờ dọc vén mình nội tình, xạ tổ si biểu thị rất khó chịu, muốn biết mình thế nhưng là còn muốn đùa nghịch một cái, lập tức liền bị bờ dọc cho phơi bày, thực sự không phải thư thái như vậy. Bất quá đối với xạ tổ si phàn nàn, bờ dọc thế nhưng là không hề để tâm, gia hỏa này chính là muốn để hắn có cái giáo huấn, về sau mới sẽ không làm loạn như vậy. Satoshi có lỗi với nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi nhất định có thể an toàn rời đi. Lúc này Matt cũng đi lên phía trước nói ra, Satoshi nghe tiếng sau có chút ngây người, đương nhiên không biết vì cái gì Matt đột nhiên cho hắn nói xin lỗi, bất quá nghe được nửa câu nói sau thời điểm liền hiểu, lập tức cầm cái hót vừa cười vừa nói. Lệ bảy số không ha ha, không có gì á, kỳ thật những người kia, 100% cũng là theo chân ta tới. Cho nên nói đúng ra chuyện này còn là trách nhiệm của ta đâu, bất kể nói thế nào, hay là ngươi đã cứu ta, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Mát nghe tiếng biết xạ tổ xỉ là không muốn mình rất khó chịu, dù sao coi như những người kia là đi theo xạ tổ xỉ, nhưng lại không phải xạ tổ xỉ cho thấy nguyện ý, mà mình tồn tại, tựa hồ ngược lại ngại xạ tổ xỉ chuyện, bên cạnh may cũng là nói. Đúng vậy a, xạ tổ xỉ thật rất cảm tạ ngươi giúp Mát, mặc dù bị đưa ra đến bên ngoài Mát còn không có hoàn toàn hóa giải nguy cơ, nhưng là rời đi nhà bảo tàng tổng còn có một chút hy vọng sống, lưu tại trong viện bảo tàng đó là một con đường chết. Xạ tổ xỉ đem cơ hội duy nhất để lại cho Mát nắm chặt lại không kịp chạy trốn, loại chuyện này cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. May là thật tâm cảm tạ xạ tổ xỉ như thế liều lĩnh cứu được đệ đệ của mình. Không có gì a, các ngươi một mực nói như vậy ta sẽ ngượng ngùng á ha ha ha. Xạ tổ xỉ nghe tiếng cười lớn tuyệt không giống hắn lúc nói chuyện khiêm ứng như vậy dáng vẻ, giống như căn bản chính là đang nói, các ngươi nhiều tán dương ta một điểm a. Hiểu rõ xạ tổ xỉ, tất cả mọi người biểu thị im lặng, bất quá nhìn xạ tổ xỉ không có việc gì cũng đều yên tâm, bất quá nhưng khổ xạ tổ xỉ, bình thường liền tốt động xạ tổ xỉ, mấy ngày thời gian không thể sống động cũng là làm khó hắn. Tham viếng xong xạ tổ xỉ về sau, đám người về tới gian phòng, lúc trước mua đồ vật đã bị bờ dọc cất vô phòng bên trong đi, không thể không nói bờ dọc đúng là một cái rất cẩn thận người, đem đồ vật đều phân phối rất tốt, đem mình cần đều đặt ở phòng của mình, mà những người khác đều riêng phần mình phân đến trong phòng của bọn hắn mặt đi, cũng chỉ có bờ dọc mới có thể như thế có kiên nhẫn tự mình làm xong những thứ này. Satoshi bị thương mấy ngày thời gian nhất định phải lưu tại ở Leopold City tu dưỡng, nhưng là bọn hắn lữ hành vẫn còn muốn tiếp tục. Satoshi nếu không còn chuyện gì, Dương cũng là quyết định, tiếp tục tiếp xuống lữ hành, đem đồ vật đều chuẩn bị hoàn tất về sau. Ngày mai sẽ là tiến về kế tiếp đạo quán sở tại địa Mill City thời gian, mà đồ vật đều chuẩn bị xong, chơi cũng chơi chán cũng đến tiếp tục đi tới thời điểm. Bất quá lần này đối với tiểu sinh tới nói, chơi đến xác thực không thế nào. Có ý tứ. Ngày kế tiếp như vậy chúng ta liền đi trước, ngươi liền lưu lại chậm rãi dưỡng thương đi, sáng sớm hôm sau. An điểm tâm xong về sau, Dương đám người đã tập kết đến bổ kẹ mẩn trung tâm cửa, mà xạ tổ xỉ cùng bờ dọc cũng ra để đưa tiễn. Lúc này xạ tổ xỉ bị bờ dọc đặt ở trên xe lăn mặt, rõ ràng không có thương nặng như vậy, chỉ bất quá bị bờ dọc khi xông bệnh nặng mà đối đãi mà thôi. Dùng bờ dọc lời nói, bệnh nhẹ không chú ý, không cẩn thận liền lại biến thành bệnh nặng. Cho nên cũng không biết từ nơi nào mượn tới xe lăn cho xạ tổ xỉ dùng. Bất quá Dương đối với bờ dọc lời nói hay là cùng tán đồng, tối thiểu nhìn xạ tổ xỉ cái dạng này còn thật buồn cười. Mà nghe được Dương lời nói về sau, xạ tổ xỉ thì là có một chút phiền muộn. Vốn cho là tiến trình bên trên có thể truy qua ngươi, ai xem ra hiện tại là không có biện pháp, bất quá ta cũng sẽ không nhận thua nha, lần tiếp theo nhất định vượt qua ngươi. Nguyên bản đuổi tới xạ tổ xỉ gặp Dương cảm thấy rất may mắn. Không nghĩ tới mình lưu lại được Phật Tảo nghỉ ngơi lâu như vậy cũng còn có thể gặp được, không nghĩ tới lập tức lại muốn nơi này lưu lại đã mấy ngày, mình ngược lại là cảm thấy không có gì, chỉ bất quá bở dọc làm sao cũng không hé miệng mà thôi, mà lại lúc này. Rồi tiểu thư cũng là hướng về bở dọc, nói cái gì cũng không cho hắn xuất viện, mà lại trên người hắn khí lực cũng xác thực không có khôi phục bao nhiêu. Tốt, ta sẽ chờ lấy, chính ngươi cũng khá bảo trọng đi. Dương nghe tiếng cười cười đáp lại nói. Vô vô xạ tổ xì bả vai, sau đó liền ra hiệu đám người cùng rời đi, xạ tổ xì một mực đưa mắt nhìn Dương bọn người rời đi, sau đó mới quay về bờ dọc nói đạo tốt bờ dọc, chúng ta cũng đi vào đi, ta thế nhưng là bệnh nhân, ấn lời của ngươi nói, ta hẳn là nằm ở trên giường mới đúng, rời đi ở Leopold City về sau, hướng phía Mill City xuất phát. Hồ Hền địa phương được xưng là tự nhiên nhất tu hành nơi trốn, toàn bộ Hồ Hền địa phương đều thuộc về thiên nhiên, rời đi ở Leopold City về sau lại lần nữa đi vào. Trong một mảnh rừng rậm, xuyên qua rừng rậm mới có thể đến Mill City, vùng rừng rậm này nhưng tuyệt không tất trước kia tỉ kéo bật tốt nhỏ, thời gian một ngày là tuyệt đối đi ra không được, cũng may dựa theo trên bản đồ chỉ thị, trong rừng rậm có một cái dịch trạm có bộ kẻ mẩn trung tâm. Tốt, hơi nghỉ ngơi một chút. Sau đó một hơi đến trước mặt bộ kẹ mẩn trung tâm đi thôi, đi lại một ngày, khoảng cách trời đen còn có mấy giờ, mặc dù mấy giờ nghe thật lâu, bất quá tiến lên bên trong không phát hiện thời gian, lập tức liền sẽ đến, tận lực tại ban đêm trước đến bộ kẹ mẩn trung tâm, mới sẽ không ngủ ngoài trời giã ngoại, nghe được Dương lời nói sau riêng phần mình đều dừng lại nghỉ ngơi. Ê, ta muốn đi nhà cầu dừng lại về sau, uống một hớp nước mát, sắc mặt lúng túng đối mọi người nói. Sau đó liền ôm mình bộ kẹ mẩn trứng vật chứa cùng một chỗ chạy hướng về phía một bên rừng cây, đám người cũng là không cảm thấy kinh ngạc không nói gì thêm. Một người chạy đi nhà cầu mát hài lòng nhìn xem thiên không. Hô! 2.5 cuối cùng dễ dàng, bầu trời thật là xanh á ửm, cái kia là bẹ trạ bẹ gì, loại địa phương này lại có bẹ trạ bẹ gì, vừa vặn đói bụng, ta liền không khách khí túi đầu xuống thời điểm, trong lúc vô tình thấy được, cách đó không xa quả trên cây. Treo từng khỏa màu hồng trái cây, thấy mát một trận thèm ăn lập tức kéo quần đi tới cây ăn quả dưới, nói liền đưa tay đi hái trên cây bẹ trạ bẹ gì. Hưu, ngay lúc này, một đạo lợi mang xẹt qua, vang lên bên tai tiếng xé gió, mắt lập tức giật nảy mình. Vội vàng hướng lui về phía sau, cho thấy vừa mới một khắc này bẹ trạ bẹ gì từ trên cây rớt xuống, một bóng người từ trên cây nhảy xuống tiếp nhận bẹ trạ bẹ gì. Sau đó lại là tuân rơi tốc mấy đạo thanh âm càng nhiều cái bóng từ không trung trên cây nhảy xuống tới.